Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, nói nàng đi lục soát một chút. Thật đúng là lục soát ra không ít cùng nàng có quan hệ Weibo chủ. Đem Weibo phát ra đi. Vương Chiêu Quân thế nhưng cảm thấy chính mình so Lạc Sinh bản nhân còn muốn kích động. Nàng còn ở tuần hoàn truyền phát tin Lạc Sinh kia đầu khúc. Bụng mặt nói, sư tỷ, ngươi ca hát thật sự hào hảo nghe a, giống như là sách vở bên trong nói cái loại này. Ngươi tiếng ca thẳng tới ta linh hồn chỗ sâu trong. Tuy nói, lại nói tiếp có chút văn nghệ quái dị, nhưng là lại là Vương Chiêu Quân chân thật cảm thụ. Vương Chiêu Quân còn có tâm nói cái gì đó, Chu Uyển Tâm lại là vào được. Hai người kế tiếp cũng không có thời gian đi phản ứng Weibo. Toàn bộ buổi sáng đều ở luyện vũ. Chu Uyển Tâm trước giáo các nàng bất quá là chút kiến thức cơ bản. Hạ eo, dạng thẳng chân, một lần lại một lần áp chân. Một bộ động tác là một lần lại một lần. Làm xong, thân thể quả thực mềm mại cực kỳ. Hoàn toàn đã không có nửa điểm cảm giác cứng ngắc. Nhưng là như vậy cơ sở động tác lại là thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo. Vương Chiêu Quân đã làm thói quen, đảo không cảm thấy cái gì. Làm Chu Uyển Tâm kinh ngạc chính là Lạc Sinh thế nhưng không có nửa điểm không kiên nhẫn tâm ni. Chu Uyển Tâm vỗ vỗ tay nói, ta trước giáo các ngươi một bộ động tác. Này bộ động tác có thể cho các ngươi hình thể càng thêm đẹp. Đối với một cái vũ giả mà nói, thân thể, khí chất, dáng người đều là thập phần quan trọng. Chương 24, Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân vẫn luôn luyện vũ đến giữa trưa. Chu Uyển Tâm giáo kia bộ động tác thoạt nhìn đơn giản, chính là làm lên lại là phải dùng thân đao thể đại bộ phận lực lượng. Làm lên thập phần khiến người mệt mỏi. Một bộ động tác làm xuống dưới, Vương Chiêu Quân trên người đều ra một tầng hãn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn cơm trước đi. Chu Uyển Tâm làm các nàng hai người trước nghỉ ngơi một chút, làm người tặng cơm tới. Sư tỷ, ngươi như thế nào liền một giọt hãn cũng chưa ra? Ngươi không cảm thấy mệt sao? Vương Chiêu Quân trên người xiêm y tất cả đều ướt. Nhìn một thân thoải mái thanh tân sạch sẽ Lạc Sinh, nàng nhịn không được duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu. Quả nhiên là làm, một giọt hãn đều không có. Hai người một đối lập, một cái đổ mồ hôi đầm đìa, một cái thoải mái thanh tân sạch sẽ. Quả thực chính là hai cái tiên minh đối lập. Lạc Sinh hai chân trên mặt đất áp ra một cái một chữ hình tới. Nàng vân đạm phong khinh nói, điểm này lượng vận động sao có thể mệt a? Nhớ trước đây nàng ở trong biển thời điểm chính là du quá lớn dương người. Vương Chiêu Quân nhìn nàng tế cánh tay tế chân, nhìn Lạc Sinh này mảnh khảnh dáng người, ngươi thật sự nghĩ không ra thân thể của nàng thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy sức chịu đựng. Nàng đều mau mệt thành cổ, đối phương thế nhưng một giọt hãn cũng chưa rớt, quả thực làm người tuyệt vọng. Chờ ăn cơm thời điểm, Vương Chiêu Quân mới cảm giác được cái gì kêu càng tuyệt vọng. Rau xanh, cà tím, đậu que đảo qua trên bàn đồ ăn, nàng nỗ lực thò lại gần, phát hiện này tam mâm đồ ăn thật là một chút thịt đều không có. Chu Uyển Tâm mang sang một chén hầm xương sườn, một chén khấu thịt. Vương Chiêu Quân hai mắt tức khắc liền sáng. Chu Uyển Tâm cười nói, không cần nhìn, kia tam dạng đồ ăn mới là ngươi. Này hai dạng khác biệt đồ ăn là ta cùng Lạc Sinh. Vương Chiêu Quân ngoặc kép, cái gì gọi là tuyệt vọng? Đó chính là vô thịt không vui, người chỉ có thể ăn rau xanh cải trắng. Ba người ăn cơm xong, Vương Chiêu Quân lôi kéo Lạc Sinh rót Weibo, vừa mở ra di động, nàng mới phát hiện chính mình Weibo tin nhắn dương thế nhưng có 99 tin nhắn. Nàng duỗi tay lôi kéo Lạc Sinh tay, nói: sư tỷ, ngươi xem có thật nhiều người tin nhắn ta. Đăng ký Weibo nhiều năm như vậy, nàng ngày thường tin nhắn dương trừ bỏ hệ thống tin nhắn, còn chưa từng có nhiều như vậy người tin nhắn nàng. Nàng quay đầu đi, ánh mắt liền rơi xuống Lạc Sinh trên màn hình. Sau đó liền thấy di động của nàng bởi vì tin nhắn quá nhiều mà phát sinh tạp đốn. Tạp ở Weibo giao diện bất động. Vương Chiêu Quân, ngoặc kép, nàng tức khắc vứt bỏ chính mình di động. Lôi Lạc Sinh tay, thò lại gần xem di động của nàng. Di động tạp 5 phút đồng hồ, lúc này mới trở nên lưu sướng lên. Vương Chiêu Quân lẩm bẩm nói: ai, di động hệ thống không được a? Như vậy điểm tin nhắn liền tạp, chờ thấy tin nhắn dương ước chừng tam vạn tin nhắn. Nàng đem dư lại nói nuốt tới rồi giọng nói: nhiều như vậy tin nhắn, cũng khó trách di động tạp đốn. Tái hảo di động hệ thống, trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp a, lại xem Lạc Sinh Weibo fan, liền này sáng sớm thượng thời gian, đã tăng trưởng tới rồi hơn 100 vạn. Nàng phát hai điều Weibo, phía dưới bình luận đều đạt tới 2 vạn, quả thực một mảnh náo nhiệt. Vương Chiêu Quân thoạt nhìn so Lạc Sinh chính mình còn kích động, lôi kéo nàng nói: sư tỷ, ngươi thật nhiều fan a, ngươi đây là phát hỏa a. Khởi điểm nói Lạc Sinh đại khái là muốn phát hỏa, Vương Chiêu Quân bất quá là nói giỡn, chính là nhìn Lạc Sinh Weibo fan nhân số, ngắn ngủn sáng sớm thượng liền có hơn 100 vạn fan, hơn nữa fan thực rõ ràng còn ở tăng trưởng. Giờ khắc này Vương Chiêu Quân trong lòng đối với Lạc Sinh phát hỏa điểm này mới có chân thật cảm ơn ây nhà nàng. Sư tỷ là thật sự phát hỏa à? Hai người nhìn Lạc Sinh phía dưới bình luận, một đống lớn kêu nữ thần, kêu liếm nhan, liền có thể thấy được Lạc Sinh thịnh thế mỹ nhan đối bọn họ tạo thành bao lớn đánh sâu vào, hút phần lực. Liền tính là đặt ở này toàn bộ giới giải trí đều là lệnh người kinh ngạc. Phải biết rằng Lạc Sinh hiện tại chính là cái gì tác phẩm đều không có, hoàn toàn dựa vào kia đầu khúc liền đã có nhiều như vậy fan, nhìn nhiều như vậy khen chính mình lớn lên đẹp bình luận, Lạc Sinh mặt mày đều sáng lên, một khuôn mặt quả thực giống như là ở sáng lên giống nhau. Đặc biệt là một đôi mắt, như là có vô số ngôi sao ở bên trong chớp động giống nhau. Giờ khắc này, Vương Chiêu Quân đột nhiên minh bạch Weibo những cái đó fan não tàn cảm giác. Nếu nàng sư tỷ hiện tại kêu nàng làm gì, nàng quả thực không nói hai lời loát tay áo liền làm ơn. Vương Chiêu Quân chỉ vào nhiều nhất bình luận, nói: sư tỷ, tất cả mọi người đều kêu làm ngươi nhiều phát mấy chương ảnh chụp, ngươi muốn hay không phát mấy chương ảnh chụp? Lạc Sinh ở chính mình album tìm mấy chương tự chụp thả đi lên ảnh chụp cô nương, hoặc hỉ hoặc giận, mặt mày sinh động, một khuôn mặt tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, viết mấy chương ảnh chụp phát đi lên, lại rước lấy ngao ngao ngao bình luận. Lạc Sinh các fan nháy mắt làm ra cùng cái động tác, đó chính là bảo tồn, sau đó liếm bình, nhà ta giao giao mỹ đến quả thực làm nhân tâm say. Nhìn xem này không hề lự kính ảnh chụp, người khác PS cũng không có nàng đẹp, không phải nhan phấn, là ca phấn, ta nghe qua vô số ca khúc, không có ai tiếng ca giống giao yêu như vậy. Chọc động lòng người tâm, dầu có sức cuốn hút, khả năng, nàng thật là biển sâu bên trong mới tồn tại giao nhân đi. Tiếng ca mới có như vậy ma lực mà ở Weibo thượng, Một cái tên là Mỹ Nhan Thịnh Thế tổ chức nhỏ lén lút bắt đầu nhận người. Ngươi thích mỹ nhân sao? Biết Giao yêu ăn bá sao? Đúng đúng đúng, Giao Giao xinh đẹp đi. Gia nhập chúng ta Mỹ Nhan Thịnh Thế tiểu gia tộc. Mỗi ngày liếm liếm liếm. Mà cái này lạc sinh phen tạo thành đàn. Lấy một loại khủng bố tốc độ. Bay nhanh lớn mạnh lên. Đối với chính mình đã đỏ sự tình, lạc sinh cũng không có quá lớn cảm thụ. Vương Chiêu Quân thoạt nhìn nhưng thật ra so chính nàng còn muốn kích động giống nhau. Một nghỉ ngơi liền cầm di động của nàng Simon sơ chờ tới rồi buổi tối. Nàng fan đã tăng trưởng đến 200 nhiều vạn. Weibo phía dưới một mảnh náo nhiệt. Bởi vì có La Tử Di khẳng định, tất cả mọi người đều biết nàng chính là vị kia Giao Giao. Một tổ ong chạy đến nàng Weibo phía dưới. Sau đó liền thấy nàng tân phát mấy chương ảnh chụp. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Trên ảnh chụp lạc sinh bày ra ra một loại không giống nhau sức sống. Mỹ đến làm nhân tâm tiêm nhi thẳng run. Bất quá ít ỏi mấy chương ảnh chụp. Xem xong đại gia vẫn là cảm thấy chưa đã thèm. Chỉ nghĩ liếm liếm liếm Ni Lan qua lộn lại đêm này mấy chương ảnh chụp liếm vài biến. Quỳ lại ở lạc sinh thịnh thế mỹ nhan dưới. Lạc sinh không có cảm giác chính mình phát hỏa. Nhưng là bên cạnh người cũng sẽ không như vậy tưởng. Đặc biệt là Trang Doanh. Những người khác không có lạc sinh điện thoại liền liên hệ hắn. Liền hôm nay hắn cũng đã nhận được không dưới 10 cái điện thoại. Đều là tới hỏi lạc sinh. Ngay cả đại ngôn quảng cáo cũng có vài cái. Thả ra đi cũng là những cái đó tiểu minh tinh hạng ba đều muốn đại ngôn. Lại lần nữa quải rớt một chiếc điện thoại. Trang Doanh nhịn không được thở dài nói. Thật là phát hỏa à. Hôm nay bởi vì muốn phát sóng trực tiếp. Lạc sinh ở Chu Uyển Tâm nơi đó luyện vụ chỉ luyện đến tam điểm ân y trải qua vận động. Nàng gương mặt bày biện ra một loại khỏe mạnh màu đỏ. Cho dù không trang điểm, cũng có một loại phấn nộn nộn, xinh xắn cảm giác. Vừa đến Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm, đã bị Triệu Việt lôi kéo nhéo vài đêm mặt. Người mặt như thế nào có thể như vậy bóng loáng a? Lộ chân lung cũng tế. Ta nhìn xem, trên mặt thế nhưng một chút tì vết đều không có. Thật là giống nấu chín trứng gà lột xác giống nhau. Giờ lên xúc cảm thật tốt. Ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng làn da? Bí quyết là cái gì? Nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Việt một bên vuốt ve nàng mặt, một bên ở kia cảm khái, chờ mong dò hỏi nàng bảo dưỡng làn da bí quyết. Lạc sinh mơ hồ không rõ nói, ta cũng không có gì bảo dưỡng bí quyết a, đại khái là bọt nước nhiều. Triệu Việt ha ha ha cười, nói, ngươi thật đúng là hài hước, vậy ngươi ngày thường dùng cái gì thẻ bài thủy nhũ dịch? Còn có tinh hoa, xương a, một khuôn mặt thoát ly ma chảo. Lạc sinh xoa xoa chính mình mặt, nói, ta không có mặt cái gì thủy nhũ a, bất quá đôi khi ta sẽ dùng rong biển bùn đắp mặt, bôi lên mặt băng băng lương lương, thực thoải mái. Nàng nói rong biển bùn, cùng đại gia trong miệng rong biển bùn không giống nhau, là biển sâu bên trong một loại rong biển xoa nát, bôi lên lúc sau mặt thập phần thoải mái. Lạc sinh ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích mặt một chút, sau đó rửa sạch sẽ lúc sau, tổng cảm thấy mặt giống thạch trái cây giống nhau, lại nộn lại hoạt, còn thập phần có co giãn. Bất quá ngay từ đầu này đó rong biển bùn cũng không phải lấy tới lau mặt, mà là nàng khi còn nhỏ cùng một con đại cá voi đánh nhau, trên mặt bị thương. Nàng dùng để chảy ra khẩu. Loại này còn tao chỉ sinh trưởng ở linh khí tràn đầy địa phương. Kia rong biển bùn bôi lên đặc biệt thoải mái. Sắt xong lúc sau mặt đặc biệt thoải mái. Sau lại, Lạc Sinh cũng không có việc gì liền lấy cái này rong biển bùn lau mặt. So những người khác mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả tốt hơn gấp mấy trăm lần. Đương nhiên, điểm này Lạc Sinh cũng không biết. Rong biển bùn, đó là cái gì thẻ bài? Nghe thế, Triệu Việt hai mắt sáng ngời. Ba ba nhìn nàng, Lạc Sinh, không phải cái gì thẻ bài. Ta lần này tới đào thật lớn một đống. Tỷ tỷ ngươi nếu là muốn, lần sau ta tới thời điểm cho ngươi mang một chút. Cái gì thẻ bài rong biển bùn còn muốn đào? Triệu Việt trong đầu hiện lên như vậy một cái nghi vấn. Thực mau đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nàng cười nói, Lạc Sinh, ngươi thật đúng là ta hảo muội tử. Về sau ngươi làm tỷ tỷ hướng đông, tỷ tỷ tuyệt đối không hướng tây. Buổi tối Lạc Sinh cùng Thường Lui tới giống nhau phát sóng trực tiếp. Chỉ là hôm nay phát sóng trực tiếp ngay từ đầu phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền tràn đầy. Ước chừng có 25 vạn tả hữu. Một đám người xem đều đặc biệt nhiệt tình. Qua 2 phút, nhân số liền tăng trưởng tới rồi 3 vạn đi. Ngao ngao ngao, hôm nay giao giao vẫn là giống nhau mỹ. Liếm liếm liếm giao giao khi nào mới có thể lại ca hát a? Hôm trước sướng kia đầu khúc, ta đều tuần hoàn 2 ngày phía trước chờ ta một cái. Ta cũng là tuần hoàn 2 ngày, như thế nào đều nghe không nị. Nghe xong cảm thấy tâm tình bạo hảo cộng 1. Ta mỗi ngày không đến nửa đêm một chút chung tuyệt đối không vây. Chính là tối hôm qua nghe khúc, 9 giờ rưỡi tả hữu liền ngủ rồi. Vừa cảm giác lên tinh thần không cần quá hảo làn đạn thượng thường thấy bình luận, không phải liếm. Nhan, đó là thảo luận Lạc Sinh sướng kia đầu khúc, chẳng qua nghe thượng một lần, liền bắt làm tù binh đại đa số người tâm. Một lần lại giống nhau tuần hoàn, còn không cảm thấy chán ngấy. Ta là thổ hào, ta tự hào hướng giao yêu đưa tặng 1000 cái kim nguyên bảo. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình đột nhiên xuất hiện ánh vàng rực rỡ đặc hiệu. Một đám kim nguyên bảo từ màn hình nhất phía trên trung gian chỗ đi xuống rớt. Nháy mắt liền đem trên màn hình làn đạn toàn bộ cấp che đậy. 1000 cái kim nguyên bảo đánh thưởng đặc hiệu trực tiếp rằng co nửa giờ. Ngay cả Lạc Sinh đều trợn mắt há hốc mồm. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh trầm mặc. Lạc Sinh đếm trên đầu ngón tay ở kia số. 1 cái kim nguyên bảo 1000 khối. 1000 cái kim nguyên bảo 100 vạn. Cái này con số tính toán ra tới, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều tặc. Nguyên bản trầm mặc khán giả tức khắc điên cuồng. Kia chính là 100 vạn a. Không phải 1 vạn lượng vạn, chính là 100 vạn a. Ngọa tào, 100 vạn, ta cả đời cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền a thổ hào. Như vậy, quá hào phóng đi, ta là thổ hào, ta tự hào đại đại. Ngươi yêu cầu vật trang sức sao? Nhưng bán manh, nhưng ấm giường đương nhiên. Trừ bỏ này đó chính diện làn đạn, cũng có một ít toan ngôn toan ngữ. Có người càng là hoài nghi cái này ta là thổ hào ta tự hào có phải hay không Lạc Sinh tìm tới. Thác, chính là như vậy làn đạn một phát ra tới, đã bị những người khác cấp phun. Ta là thổ hào ta tự hào chính là toàn bộ Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm có tiếng thổ hào. Đánh thưởng từ trước đến nay hào khí rộng rãi. Tuy rằng nói lần này đánh thưởng đến thật sự là quá nhiều, nhưng là cũng không thể che lấp nhân ra là thổ hào tự hào a. Khẳng định là thổ hào đại đại bị bọn họ giao giao mỹ mạo cấp thuyết phục. Sở Tấn nhìn những cái đó hắc tử ngôn luận, hừ một tiếng, cầm di động đánh một câu đi lên. Ta là thổ hào ta tự hào, thỉnh xem ta nickname. Thấy hắn ngôn luận, mọi người quả thực phải cho hắn quỳ xuống. Quả nhiên là thổ hào a. Sở Tấn tiếp tục đánh chữ. Này 100 vạn là cảm ơn Giao Giao chữa khỏi ta mất ngủ chừng thù lao. Nếu Giao Giao cảm thấy trong lòng băn khoăn, vậy nhiều cho ta sướng mấy bài hát hảo nhiều năm như vậy. Vì chữa khỏi chính mình mất ngủ chứng, hắn hoa đi ra ngoài tiền nhưng không chỉ là 100 vạn. Còn muốn hướng lên trên đi. Đúng đúng đúng, muốn nghe Giao Giao ca hát Giao Giao. Thổ hào đại đại đều yêu cầu ca hát. Ngươi mau sướng một đầu a, ta cũng muốn nghe Giao Giao ca hát. Giao Giao ngươi rõ ràng có thể dựa thanh âm ăn cơm. Vì cái gì muốn dựa ăn tới ăn cơm à bên trên? Giao Giao cũng có thể dựa mặt ăn cơm hảo không, từ làn đạn phản ứng tới xem. Đại gia là thật sự thực hy vọng Lạc Sinh ca hát. Như vậy mê người tiếng nói, tựa hồ có ma lực tiếng ca, bọn họ thật sự tưởng lại nghe một lần. Các ngươi không phải nói thích xem ta ăn cái gì sao? Lạc Sinh hôm nay phát sóng trực tiếp chính là ăn món kho, có cổ vịt vịt chàng, ngó sen phiến khoai tây, ở trên bàn bãi đến tràn đầy, đều là cơm hộp mới vừa đưa tới nhân vị cổ vịt. Ước chừng là mười mấy người phân. Chỉ là nàng còn không có khai ăn liền thấy làn đạn kêu làm nàng ca hát. Nàng có chút buồn rầu. Chính là chúng ta càng muốn nghe ngươi ca hát. Lạc Sinh nhìn trên bàn đồ vật, thèm ăn nuốt một ngụm nước miếng, trên tay vươn một cái ngón tay tới, nói: làm ta ăn trước điểm vịt chàng đi. Trong không khí phiêu đãng hương cay hương vị. Cái này hương vị chọc đến người nước bọt phân bố, dẫn người muốn ăn. Lạc Sinh dùng một lần bao tay bắt một phen vịt chàng đặt ở trong miệng. Để vào trong miệng trước nếm đến chính là vịt chàng bên ngoài kia tầng màu đỏ tính chất đặc biệt. Gia vị, thập phần tiên hương, sau đó mới là vị biên giòn vịt chàng, cắn đi xuống tựa hồ là mềm mại. Chính là bên trong lại mang theo một chút giòn giòn. Ăn lên thập phần nhai rất ngon. Chờ một ngụm ăn xong, ớt cay hương vị mới ở trong miệng lan tràn mở ra. Mọi người liền thấy Lạc Sinh cao hứng biểu tình mới liên tục 5 giây. Sau đó mặt từ cổ căn vẫn luôn hồng tới rồi gương mặt. Hảo, hảo cay, nàng dương miệng, phun đầu lưỡi. Đến từ chính biển sâu không như thế nào ăn qua ớt cay dế nhũi giao nhân. Tức khắc đã bị cay tới rồi. Một đôi mắt nháy mắt liền trở nên nước mắt lưng tròng. Giao Giao, Giao Giao ngươi không sao chứ? Hết chương.